Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, mờ mịt thần. Thánh thụ dày đặc thân cành chỗ sâu, một cái toàn mới mở ra u tĩnh trên quảng trường. Cam Cốc Vũ cùng Ti Lễ trưởng lão đứng sóng vai, tại trước người bọn họ còn đứng lấy một vị tinh xảo quần áo thủy thủ thiếu nữ. Thần sắc lại là hơi có vẻ co quáp. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, nơi đây không có người nào. Thật muốn ta đến tiến hành lần thứ nhất triệu hoán. Phái có vẻ hơi khẩn trương. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ma pháp trận là ngươi thiết kế. Từ ngươi đến xung phong tự nhiên bảo đảm nhất. Ta đặc địa lui tất cả mọi người. Dù là triệu hoán thất bại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chúng ta lại nói tiếp sửa chữa ma pháp trận là được rồi. Một bên Ti Lễ trưởng lão bất lực nhả rãnh, tiếp lấy sửa chữa ma pháp trận là được rồi. Vì cái này mới ma pháp trận, người có biết chúng ta đã đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên. Ti kho cái này hai ngày đều là một bộ linh hồn xuất khiếu trạng thái. Nàng cắn ho hai tiếng, lúc này mới tướng ma trượng hầu thần trịnh trọng giao cho phái trong tay. Phái hai tay lập tức hầu thần. Đi vào mới dựng triệu hoán ma pháp trận trước, hít sâu một hơi, lập tức liền chậm rãi ngâm sướng lên thánh thụ triệu hoán chú ngữ. Triệu hoán ma pháp trận rất nhanh nổi lên có chút bích mang. Tướng phái trước mặt dọn xong lương thực hoa quả bao phủ tại trong đó. Tại Cam Cốc Vũ cùng Ti Lễ trưởng lão nhìn soi mói. Chuẩn bị tốt tế phẩm dần dần tại bích mang bên trong hóa thành hư vô. Xem ra đến bây giờ. Hết thảy thuận lợi, Cam Cốc Vũ nín hơi ngưng thần, nhẹ nói, Ti Lễ trưởng lão khẽ gật đầu, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất, mới tộc nhân giáng lâm, vừa dứt lời, một đạo bích mang từ ma pháp trận bên trong bắn ra, rơi vào bên trên tế đàn, Cam Cốc Vũ tất nhiên là đối đạo này bích mang ảnh hưởng khắc sâu, liền ngay cả tiểu thanh dã tòng hắn trong tóc nhô đầu ra. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo giống như đã từng quen biết quang mang. Chiếu dĩ vãng tình huống bình thường tới nói, đạo này truyền tống bích mang sẽ từ nhạt trở nên nồng. Sau đó lại lần nữa dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng tiêu tán, chỉ lưu lại một cái trên thân tự mang thánh thụ cây áo bé gái. Bởi vậy tại cột sáng trở nên nồng về sau, Ti Lễ trưởng lão liền một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trên tế đàn. Trên mặt viết đầy chờ mong. Thế nhưng là, đạo này bích mang lại chậm chạp không chịu tiêu tán. Ti Lễ trưởng lão cùng Cam Cốc Vũ cũng không cách nào thấy rõ bên trong cột ánh sáng đến cùng là. Cái gì? Không khỏi cùng nhau lông mày sâu nhăn. Ngài khả năng nhìn ra được. Đây là xảy ra vấn đề gì? Cam Cốc Vũ nhẹ giọng hỏi. Ti Lễ trưởng lão nghi hoặc địa lắc đầu. Loại tình huống này ta trước kia cũng chưa từng gặp qua. Không biết là vì cái gì. Bất quá trước đó, hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Chẳng lẽ chúng ta phái lại muốn triệu hoán đến một cái tự nhiên thánh tử? Cam Cốc Vũ lập tức sạm mặt lại. Đúng là không phải nói cái gì. Cùng lúc đó, kia phiến không gian kỳ dị bên trong. Khắp không bờ bến mênh mông bên trong. Chân trần nam tử trẻ tuổi tùy ý địa ngồi dựa vào góc tường. Ở trước mặt của hắn, là chính hiện ra bích quang tế đàn. Hắn nhìn chăm chú lên tế đàn biến hóa, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra lúc trước kế hoạch là thành công. Không phải triệu hoán ma pháp trận bên trong hạn chế. Không có khả năng dễ dàng như vậy địa liền bị khứ trừ rơi. Bất quá tiến độ tựa hồ vẫn còn có chút chậm a, cái gì tiến độ có chút chậm? Lúc này, một cái nhu hòa bên trong mang theo một tia lăng lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Nam tử giống như cái mông phát hỏa bỗng nhiên bắn lên đến. Mồ hôi lạnh bá địa liền xuống tới. Ngươi làm sao không nghỉ ngơi thật tốt? Ta lại tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Hựu trầm năng phát hiện ngươi tại ta trong tế đàn giở trò đâu. Một vị tóc màu biếc đến eo. Giữa lông mày mang theo một cỗ anh khí nữ tử đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Lần trước ta thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi. Nếu là ta phát hiện ngươi lại tại nơi này quấy rối, đây cũng không phải là quấy rối. Nam tử lập, tức giải thích nói. Hạ giới đang tiến hành thánh thụ triệu hoán. Ta đây không phải muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút nha. Liền thay ngươi nhìn một chút. Thánh thụ triệu hoán. Nữ tử nghe vậy giật mình. Làm sao có thể? Thời gian không đúng. Các nàng ngoài định mức tiến hành thánh thụ triệu hoán. Ta làm sao không trước đó nghe nói chuyện này? Nói. Nàng chậm rãi đi vào tế đàn trước đó. Đang chuẩn bị nhìn kỹ. Cũng là bị nam tử ngăn lại. Làm gì? Nữ tử cau mày nói. Nam tử chỉ bụng của nàng. Cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần. Cẩn thận phóng xạ a. Thôi đi. Trong miệng ngươi kia cái gì phóng xạ. Ta đừng nói nhìn thấy. Trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Nữ tử một tay lấy hắn gỡ ra. Hướng phía vẫn như cũ hiện ra bích quang trong tế đàn cẩn thận nhìn lên. Không khỏi sắc mặt đại biến. Người giúp các nàng cải biến triệu hoán ma pháp trận. Nam tử bất đắc dĩ giang tay ra. Ta cũng không có bản lãnh này. Cách lưỡng giới hàng rào đến giúp các nàng. Là con dân của ngươi nhóm mình nghĩ ra biện pháp. Sửa đổi triệu hoán ma pháp trận. Một đám tự nhiên hệ pháp sư. Làm sao có thể có năng lực. Sửa chữa ngươi ta hợp lực dựng ma pháp trận. Nữ tử nhíu mày. Lại nói. Chuyện lớn như vậy. Thế mà dám can đảm không sự tình nói cho ta biết trước. Ây, cái này một nhiệm kỳ đại tế ti trước đoạn thì ở giữa ngược lại là có đưa tin báo cáo. Nam tử cần, thận từng ly từng tí nhìn nàng một chút. Bất quá khi đó ngươi đang nghỉ ngơi. Ta vốn định chờ ngươi tỉnh lại sẽ nói cho ngươi biết. Kết quả về sau đem quên đi. Ngươi, nữ tử nhấc chân hung hăng dẫm tại chân của nam tử trên lưng. Ngươi nói cho ta ngươi sẽ quên sự tình. Lấy cớ còn dám lại sứt sẹo một chút sao? Nói, ngươi có phải hay không thay ta hứa hẹn việc này? Nam tử đầu lập tức lắc cùng trống lúc lắc giống như. Làm sao có thể, ta sao dám bao biện làm thay? Chỉ bất quá ta đều không có trả lời chắc chắn các nàng. Nghĩ đến các nàng hẳn là cho là ngươi đây là chấp nhận a. Nữ tử lập tức giận không chỗ phát tiết. Siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn hướng nam tử ngực đập tới. Lại bị đối phương một phát bắt được. Không thể tức giận. Không thể tức giận a. Loại sự tình này. Từ đến chính các nàng đi giày vò chính là. Tục ngữ nói con cháu tự có con cháu phúc. Ngươi làm sao khổ một mực như thế chấp nhất. Hừ. Nữ tử vừa hung ác địa đạp hắn một cước. Lúc này mới giận nói. Thành thật khai báo. Gần nhất ngươi đến cùng là thế nào? Luôn tại nơi này quấy rối. Một hai lần ta tạm thời coi ngươi là trò đùa quái đản. Nhưng hôm nay xem ra, đây hết thảy đều là ngươi cố ý gây nên. Ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Nam tử mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngươi đây là tiền sản lo nghĩ chứng. Đơn thuần nhạy cảm tốt a. Ta nào dám có việc giấu giếm ngươi? Nữ tử cắn răng một cái. Ngươi có nói hay không? Nam tử trầm mặc một hồi. Đột nhiên nắm hai vai của nàng. Trịnh trọng nói. Cái gì cũng không cần hỏi. Cái gì đều không cần làm. Ngươi an tâm dưỡng thai. Cái khác hết thảy có ta. Ngươi yên tâm. Ta tâm lý hữu số. Nữ tử nghe vậy run lên. Quả nhiên có vấn đề. Nam tử cười khổ nói. Thứ nhất, ta không sẽ phản bội ngươi. Thứ hai. Ta sẽ không hại tự nhiên chi lâm. Ngươi chỉ cần biết những này là được rồi. Giống như trước đồng dạng. Ngoan ngoãn nghe lời đợi ở bên cạnh ta. Cái gì khác đều không cần nghĩ. Được không? Dứt lời. Hắn không nói lời gì. Trực tiếp kéo nữ tử mỡ dê như bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ. Đột nhiên liền từ trong phòng biến mất đến vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó. Tại ti lễ trưởng lão cùng cam cốc vũ nhìn soi mói. Bích sắc cột sáng rốt cục dần dần tiêu tán. Hai người vội vàng tiến lên nhìn lên. Chỉ gặp cả người bên trên có vài miếng thánh thụ lá cây che đậy thân thể bé gái. Chính an tường địa nằm tại bên trên tế đàn. Đang ngủ say. Thành công. Ti lễ trưởng lão trong mắt lập tức tinh quang hào phóng. Cam cốc vũ cũng nặng nề mà hô thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía đầu đầy mồ hôi phái phái. Đưa tay giơ ngón tay cái lên. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.